Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. 53, nàng trước mặt mọi người thoát nội y quần lót, chân không ra trận, ngồi trên bàn triển lộ tiểu huyệt Diệp Chi cầm hai tròng mắt đầy nước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà nhìn. Vương Hạo Đình, khẩn trương mà chờ hắn thăng cấp trừng phạt, lần này liền không chạm vào tẩu tử đi. Ta muốn tẩu tử nội y hoặc là quần lót, liền ở chỗ này cho ta đi. Hắn cười hơi hơi nghiêng đầu, hơi cuốn đuôi tóc nhu tình mà rũ ở hắn tinh xảo sườn mặt thượng. Nàng lại từ trong đó nhìn đến sắc tình ý vị, bạn trai khàn khàn mà mở miệng. Chính ngươi tuyển một cái đi, nàng tâm bang bang mà nhảy. Bạn trai cư nhiên còn muốn cho nam nhân khác được đến chính mình bên người nội y. Thậm chí mặt trên còn dính đầy mật dịch quần lót, nàng đứng ở trên mặt đất. Xoay qua thân đi, quyết định vẫn là thoát quần lót. Bởi vì muốn thoát nội y liền lại đến đem làn váy kéo lại nhất thượng tầng. Sẽ lại lần nữa bại lộ quần lót, mà thoát quần lót thậm chí có thể ở rộng thùng thình làn váy nội hoàn thành. Căn bản sẽ không lộ ra bất luận cái gì thần bí mảnh đất, bốn người đều không nói lời nào. Lẳng lặng mà nhìn nàng thoát quần lót bóng dáng, trong không khí chỉ có bọn họ dồn dập tiếng hít thở. Cùng thiếu nữ thoát y khi tất tốt thanh, tràn ngập tô màu tình ái muội hơi thở, khi bọn hắn nhìn đến quần lót kéo lại váy ngoài. Vài sợi dâm ti lưu luyến mà dính hợp với chân tâm lôi kéo khi, đều nhịn không được cách quần vuốt ve chính mình sưng to gắng gượng côn thịt lớn, thật dài thủy ti. Bằng một chút dính bên trái trên đùi, nàng rốt cuộc đem quần lót thoát hảo, vừa chuyển quá thân. Nhìn đến bốn cái soái khí đại nam nhân đều đang nhìn nàng. Vuốt ve chính mình bắt mắt lều lớn. Nàng ngượng ngùng mà chấn kinh mà run một chút thân mình. Mang theo một trận nhũ sóng lay động. Diệp Chi cầm đem tiểu nội nội tích cóp thành một tiểu đoàn đưa. Cho Vương Hạo Đình. Hắn thon dài bàn tay to thoải mái mà bao cầm kia một tiểu đoàn. Nhìn chính mình cảm thấy thẹn tiểu. Nội nội biến mất ở hắn nắm tay. Không đợi nàng tùng một hơi, Vương Hạo Đình liền đôi tay triển khai nàng quần lót. Ở đây tất cả mọi người có thể thấy quần lót trung tâm kia sắc tình một bãi trong suốt dâm dịch. Tẩu tử, nguyên lai người bị cào ngứa còn sẽ loạn tưởng chút. Khác sự nha, thật đáng yêu. Diệp Chi cầm kẹp chặt trống vắng không có cảm giác an toàn hai chân, ngượng với chính mình dâm lãng như thế trực tiếp mà bại lộ ở mấy cái nam thần trước mắt. Không dám đáp lại, lại là một ván. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bốn người một phen thao tác hạ. Không hề nghi ngờ thua vẫn là nàng bạn trai. Trọng điểm chỉ ở chỗ, ai là người thắng. Lần này gì Thịnh Cường Trang chấn định mà muốn nàng nội y. Lại là một lần hương diễm thoát y tú. Lần này càng nóng bỏng chính là thiếu nữ trắng nõn mông vảnh ở thoát y trong quá trình. Nhìn không sót gì, thiếu nữ chân không ăn mặc váy liền áo sự thật. Làm thất ôn lại lần nữa bốc lên, lại một ván. Nhậm Tịnh Ninh không chút nào che giấu chính mình giả vọng. Hắn muốn xem đến nàng lộ ra trọn vẹn, vẫn còn có lý trí Diệp Chi cầm tưởng thủ cuối cùng che đậy. Nàng không nghĩ cứ như vậy đem váy liền áo giao ra đi. Đem chính mình hai vú cùng hoa huyệt ở ba cái người ngoài trước mặt bại lộ một suốt đêm. Nàng đáng thương hề hề chơi xấu vô dụng sau. Chiết chung mà nguyện ý đem hai vú lộ ra một ván thời gian. Nàng đem váy hướng lên trên kéo. Gắt gao khép kín no đủ hoa môi tiếp xúc tới rồi không khí. Nàng cả người run lên. Hai chân một trước một sau mà kẹp đến càng khẩn. Nàng không nghĩ dâm thủy cứ như vậy tùy tiện mà chảy ra. Lại hướng lên trên là mảnh khảnh vòng eo. Cuối cùng đến kia hơi hơi nhũ run thỏ ngọc. Mặt trên núm vú mê người mà tiếu lập. Bốn cái khí huyết tràn đầy thiếu niên đều thô nặng mà hô hấp. Vẻ mặt ẩn nhẫn. Tay phải ở nghiêm trang mà chơi mạt trược. tay trái ở bàn hạ khả nghi mà luật động, mặt trược sớm không chịu chú ý. Bốn người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng đầu vú không có được đến trực tiếp âu yếm, lại bị thiêu người ánh mắt kích thích đến càng thêm sung huyết sưng to, dài dòng một ván kết thúc. Nàng rốt cuộc có thể buông váy chống đỡ bị nhiều hai mắt quang chà đạp quá hai vú. Nhưng là còn không có kết thúc, người thắng Vương Hạo Đình còn muốn trừng phạt nàng, tẩu tử. Lần này làm chúng ta nhìn xem ngươi phía dưới mỹ lệ cái miệng nhỏ đi. Ân, hắn thanh tuyến khàn khàn mà mê người, ngươi, các ngươi vừa mới đều thấy được, kia nhưng không tính. Chúng ta chỉ nhìn đến tẩu tử một chút thịt đô đô đáng yêu hoa môi. Còn muốn mở ra cánh môi nhìn kỹ xem đâu, liền xem một ván mà thôi. Nếu tẩu tử không muốn nói, liền đem váy liền áo cho ta đi. Nhưng như vậy, tẩu tử liền phải cảm thấy thẹn mà trần truồng cả một đêm nga, thấy nàng do dự. Đã trầm luân dâm dục bạn trai, ếch giọng nói, cổ vũ nàng bại lộ cho chính mình bạn cùng phòng xem. Bảo bối, không có việc gì, người tiểu huyệt như vậy mỹ, liền cho bọn hắn khoe ra một chút mà thôi, đều là ta bằng hữu, Tiêu Diệc Hiên cũng tại nội tâm an ủi chính mình. Đều là chính mình bằng hữu, hơn nữa đều là chất lượng tốt nam thần, hướng bọn họ khoe ra triển lãm bạn gái nộn huyệt, mà bọn họ chỉ có thể đối với nàng ý dâm loát quản. Không tính thực quá mức sự đi, bại lộ chân ái bạn gái nhất bí ẩn nơi hổ thẹn cùng khoái cảm đánh sâu vào hắn, mà Diệp Chi Cầm cũng ngượng ngùng khiếp sợ mà nói không nên lời lời nói. Bạn trai như vậy tưởng cho người khác xem chính mình tiểu tao bức. Hắn sẽ không còn muốn cho người cùng chung đi. Chẳng lẽ về sau bạn trai người bên cạnh đều sẽ thấy được nàng dâm huyệt sao? Hắn bằng hữu, hàng xóm, hắn thân ca thân đệ. Thậm chí hắn như cũ xoay khí mị lực vô hạn ba ba. Nàng tiểu huyệt lại trào ra một cổ tao thủy. Biết bạn trai bại lộ bạn gái đam mê sau. Nàng nội tâm thế nhưng không nhiều ít chỉ trích, mà là tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bạn trai quanh mình nhiều như vậy các màu nam thần, đều phải cùng nàng phát sinh thân mật nhất quan hệ sao? Mà bạn trai liền ở bên cạnh dâm đãng mà nhìn, nàng bị Vương Hạo Đình bế lên cái bàn. Hắn bắt lấy nàng cổ chân, hữu lực mà ôn nhu mà chậm rãi triển khai, cánh hoa bị bắt tách ra trong nháy mắt. Từng bị hoa môi gắt gao hàm chứa đại lượng mật dịch một chút dòng nước xiết mà ra. Giống như là bị cắt ra một cái rác lưu tâm bánh kem, một bãi sáng lấp lánh mật nước chảy tới trên. Bàn, làm ướt tân lót khăn trải bàn, lại còn không có hoàn toàn tẩm đến bố. Giống thể lưu thạch trái cây giống nhau, dâm quang lấp lánh thập phần mê người, no đủ trắng nõn hoa môi trung gian. Là mê người phấn nộn một mảnh, khẩn nhỏ hẹp huyệt khẩu giống cái miệng nhỏ giống nhau hô hấp. Tiểu đậu đậu sớm đã sung huyết sưng to, đột nhiên tiếp xúc lãnh không khí, cảm thấy thẹn mà run run, nàng vừa thấy bốn cái đại nam nhân phản ứng. Càng kích động mà tràn ra đại cổ dâm thủy, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.